Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1008, truyền kỳ. Hưu, Vĩnh Hằng Thánh Điện, Vô Thượng Dịch Nhất thân hình xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Điện điện đường bên trong. Thần sắc, có vẻ hơi thất hồn lạc phách, mà tại Vĩnh Hằng Thánh Điện bên ngoài. Giờ phút này đã tụ tập hơn 10 vị chí tôn. Những này chí tôn mỗi một cái đều là cái này một cảnh giới bên trong người nổi bật. Trong đó chí cường cấp chí tôn chiếm gần một nửa. Tại cảm ứng được Vô Thượng Dịch Nhất trở lại thánh điện về sau, sở hữu chí tôn toàn bộ xông tới. Sư tôn, sở hữu có quan hệ với Nguyên Thủy Điện chủ tin tức toàn bộ chôn vùi. Đồng thời chúng ta cũng không cảm ứng được vĩ đại Nguyên Thủy Điện chủ tin tức. Xảy ra chuyện gì rồi? Điện chủ, vũ trụ ở giữa giống như liên tiếp xuất hiện đại biến. Thật giống như có bốn vị vô thượng trong thời gian ngắn đồng thời vẫn lạc. Cái này, chẳng lẽ Khư Thú tộc cùng chúng ta toàn diện khai chiến? Sở hữu oái cổ Khư Thú một hơi toàn bộ từ khư giới bên trong giết ra. Vũ trụ ở giữa kịch biến phải chăng cùng Vinh Diệu Thánh Điện, Hắc Ngục Liên Minh có quan hệ? Các vị trí tôn tiến tới góp mặt, từng cái truy vấn, lộ ra không kịp chờ đợi, thậm chí liền Vô Thượng Đại Năng Giả Uy Nghiêm đều có chút không thể chú ý được. Mà Dịch Nhất Vô Thượng thoáng mắt cúi xuống, ánh mắt rơi xuống những này rõ ràng hoảng loạn Vĩnh Hằng Thánh Điện các trí tôn trên thân. Từng có lúc, Vĩnh Hằng Thánh Điện chính là vũ trụ mênh mông bên trong thế lực tối cường. Lục Đại Thánh Điện đều ẩn ẩn lấy bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Điện cầm đầu. Nhưng là bây giờ, không ngừng vô thượng chỉ còn lại hắn cái này một cái người cô đơn. Liền các chí tôn cũng là lòng người tan rã, thấp thỏm lo âu, điện chủ, hảo hy chí tôn tiến lên. Có chút chờ đợi nhìn xem Dịch Nhất Vô Thượng. Kế hoạch của ngài, thành công thi hành sao? Kế hoạch, Vô Thượng Dịch Nhất nhìn Hạo Hy Chí Tôn liếc mắt, cuối cùng thở dài một tiếng. Từ nay về sau, lại không muốn đề kế hoạch một chuyện. Ngươi nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của ngươi. Vô Thượng Tiên, chính là Vô Thượng, uy nghiêm Vô Thượng tuyệt, không phải ngươi một cái nho nhỏ Chí Tôn có khả năng khiêu khích, có khả năng khinh nhờn. Nếu không, như bởi vì ngươi vô lễ đưa tới Vô Thượng Tiên lửa giận, không ai giữ được ngươi. Hạo Hy Chí Tôn nghe được Dịch Nhất Vô Thượng lời nói này, có chút khó mà tin mở to đôi mắt to xinh đẹp. Điện chủ, ta muốn nghỉ ngơi, đều lui ra đi. Vô Thượng Dịch Nhất nói xong, vung mạnh tay lên, lập tức, điện bên trong sở hữu Chí Tôn toàn bộ bị chuyển rời đến đại điện có hơn. Làm xong những này, Vô Thượng Dịch Nhất nhắm mắt lại, cảm thụ được trống rỗng Vĩnh Hằng Thánh Điện, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, cả người tựa hồ cũng thương già đi không ít. Vô Thượng Dịch Nhất trở về Vĩnh Hằng Thánh Điện thời điểm, Vô Thượng Ly, Vô Thượng Thái Sơ mấy người cũng là riêng phần mình quay trở về tới phạm vi thế lực của mình bên trong, mà theo những này Vô Thượng nhóm một vừa trở về, Tứ Đại Vô Thượng vẫn lạc một chuyện cũng là dần dần truyền ra đến. Khi chư vị các chí tôn biết được Lý Cầu Tiên một người trong thời gian ngắn chém giết Tứ Đại Vô Thượng lúc, tất cả mọi người ý thức được. Ngày, thay đổi, ngay hôm đó lên, một cái thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện, thuộc về Lý Cầu Tiên thời đại, sắp xảy ra, thời gian chậm rãi trôi qua. Bởi vì Lý Cầu Tiên ngay tại Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài triển khai nguyên giới, sở hữu các chí tôn đều có thể thấy rõ ràng nguyên giới đại biểu vùng tinh không kia. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng vọt. Đồng thời, một cái tinh niên đường kính liền đề thăng gấp 10. Đợi đến 10 cái tinh niên về sau, nguyên giới đường kính đã đạt đến vô cùng kinh người 1 triệu năm ánh sáng chi cự. Bất quá trở nên to lớn như vậy nguyên giới so với lúc trước đến cũng không còn là ngăn cách. bình tĩnh tinh không thỉnh thoảng sẽ dập dờn ra từng vòng sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn tự nguyên giới bên trong khuếch tán, ẩn ẩn cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng, có thể gây nên tinh không bên trong lực hút, điện từ tín hiệu biến hóa. Không chỉ như vậy, dĩ vãng một có người tiến vào nguyên giới, liền tương đương với ngăn cách, đừng nói là thông tin tín hiệu, liền xem như vô thượng hóa thân cùng hóa thân ở giữa cảm ứng đều sẽ bị triệt để chặt đứt. Nhưng bây giờ, nguyên giới cùng đại vũ trụ quan hệ giữa lại trở nên ẩn ẩn có chút cùng loại với động thiên cùng đại vũ trụ ở giữa quan hệ xu thế. Khác biệt duy nhất chính là tòa này động thiên diện tích to lớn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. 1.000.000 ánh sáng đường kính động thiên, đôi này trước kia chí tôn, các tôn giả đến nói, cơ hồ là một chuyện không dám tưởng tượng. Đương nhiên, vô thượng nhóm nếu quả như thật nguyện ý chút xuống vô số tinh lực cùng tâm huyết, cũng có thể tạo nên ra một tòa 1.000.000 ánh sáng động thiên đến. Chỉ là thật muốn tạo nên như thế một tòa động thiên, hoặc là liền giảm xuống động thiên quy tắc mật độ, vật chất cường độ, hoặc là liền lấy thời gian trồng, 10.000 cái tinh niên không được liền 1.000.000 cái tinh niên, 1.000.000 cái tinh niên không được liền 100.000.000 cái tinh niên. Thậm chí bọn hắn như bỏ phải tốn hao 1.000.000 tinh niên, 100.000.000 tinh niên, 1.000.000.000 tinh niên, đem chính mình cần thiết tòa kia động thiên đường kính trồng đến 10.000.000 ánh sáng, 100.000.000 ánh sáng, 1.000.000 ánh sáng cũng không phải việc khó gì, đơn giản chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Kỹ thuật bên trên, cảnh giới bên trên không có bất luận cái gì độ khó. Vinh Diệu Thánh Điện, giờ khắc này ở Vinh Diệu Thánh Điện ở trong chính cử hành một trận chí tôn bữa tiệc. Chí tôn bữa tiệc quy mô so với vô thượng bữa tiệc đến tự nhiên kém một bậc. Nhưng mà, trận này chí tôn bữa tiệc cùng Vinh Diệu Thánh Điện cái khác các chí tôn đột phá chí tôn chỗ tổ. Trước bữa tiệc hiển nhiên khác biệt. Không chỉ là từ Vinh Diệu Thánh Điện tự mình lo liệu. Thánh Điện Điện Chủ một trong Hắc Bạch Vô Thượng càng là tự mình hạ xuống một đạo hóa thân đến chủ. Tính chung đại cục, trừ vô thượng hóa thân bên ngoài, từng vị thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện các chí tôn cũng là lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Liền nguyên bản tọa trấn bên ngoài giám sát thượng cổ khư thú động tĩnh tàng kiếm chí tôn, thần đình chí tôn đều không xa vạn dặm tự mình chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện ở trong tham dự trận này bữa tiệc. Cái này còn không phải cực hạn, Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ bất hủ tôn giả, các chí tôn đến đây chúc mừng thì cũng thôi đi. Huy Hoàng Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện, Anh Linh Thánh Điện, Bất Hủ Thánh Điện, Vĩnh Hằng Thánh Điện bên trong, đồng dạng từng cái điều động làm đại biểu tính giống như chí tôn đến đây. Dâng lên hậu lễ, lễ vật lộ ra cực kỳ quý giá, không ngừng lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh cũng là đều có sứ giả đến đây. Dồn dập đến thăm, lại thái độ cung kính, đợi đến trận này bữa tiệc chân chính cử hành ngày đó. Trình diện chí tôn số lượng chừng 1.000 người, về phần tôn giả, bất hủ càng là vô số kể, kích thước to lớn. Tại chí tôn bữa tiệc ở trong tuyệt đối được xưng tụng hiếm thấy trên đời. Nghe nói năm đó tương đối là ít nổi danh thiên trưởng vô thượng thành tựu vô thượng lúc. Đến đây chúc mừng chí tôn số lượng đều chẳng qua 1.000 người trên dưới. Nói một cách khác, trận này chí tôn bữa tiệc trừ không có có vô thượng đích thân tới bên ngoài, cách cục đã không thể so vô thượng bữa tiệc kém hơn bao nhiêu. Mà một trận chí tôn bữa tiệc tổ chức như thế long trọng, nguyên nhân không ở chỗ cái khác, mà ở chỗ vị này chí tôn thân phận, Khảm Ly, tinh không đệ nhất nhân vô thượng tiên một vị duy nhất chí tôn cảnh đệ tử. Có vô thượng phía trên biệt danh vô thượng tiên môn hạ, dùng cho giữ thể diện nhân vật, hắn, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, liền đem như Nguyệt Tâm Chí Tôn tại Y Sơn Tẫn vô thượng đồng dạng, Liễu Trần Chí Tôn tại Hắc Bạch Vô Thượng Đồng Giang, Tàn Ngọc Chí Tôn tại Trạng Uyên Vô Thượng Đồng Giang, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho vô thượng tiên ý chí, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Như thế một vị chí tôn, dù chỉ là tân tấn chí tôn, có thể phân lượng so với những tinh không chí tôn bảng kia bên trên chí cường chí tôn đến đều không chút thua kém, nhất là Khảm Ly chí tôn bản thân cũng không phải kẻ yếu. Tôn giả cảnh thời tu thành tám môn vô thượng pháp, trước mắt đột phá đến cảnh giới chí tôn, chỉ cần bế quan mấy trăm cái tinh niên, tương lai vấn đỉnh chí cường chí tôn, thậm chí cả vô địch chí tôn hàng ngũ đem chỉ là về thời gian vấn đề. Đủ loại nguyên nhân đưa đến trận này chí tôn bữa tiệc quy mô to lớn. Vô thượng tiên thân truyền đệ tử a, cứ việc Khảm Ly chí tôn cũng không phải là vô thượng tiên duy nhất thân truyền đệ tử, nhưng là vô thượng tiên rất nhiều đệ tử bên trong một cái duy nhất thành tựu chí tôn. Trong ngày thường nếu là chí tôn yêu cầu thấy vô thượng tiên, sợ là đều phải trước cùng Khảm Ly chí tôn liên hệ. Nhất là hiện tại, vô thượng tiên tại chúng ta vũ trụ mênh mông bên trong uy danh chi thịnh như mặt trời ban trưa. Hắn phân lượng cũng là tùy theo xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Không biết lần này vô thượng tiên có thể hay không có mặt chính mình đệ tử chí tôn bữa tiệc. Đương thời thứ nhất vô thượng a, thậm chí ẩn ẩn có vô thượng phía trên xưng hào. Thật không biết loại này vĩ đại tồn tại nên có loại nào uy phong. Từng vị các chí tôn tụ cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, ngôn ngữ cảm khái, mà tại Vinh Diệu Thánh Điện một phương, cùng một giới một chút Nhật Diệu Khu Thiên Tôn nhóm thì ngồi cùng nhau. Mấy trăm tinh năm thời gian, cùng Lý Cầu Tiên cái kia đồng thời Thiên Tôn nhóm từng cái cơ hồ đều đột phá đến tôn giả cảnh giới. Cứ việc còn không có người nào thành chí tôn, nhưng cũng thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong trung kiên giai tầng. Trong đó một chút người nổi bật càng là leo lên tinh không tôn chủ bảng bảng danh sách. Chính là thánh điện ở trong rất có nổi danh tôn chủ cấp nhân vật. Giờ phút này, mấy vị bất hủ tôn giả liền quay chung quanh tại năm đó huyết ngân thiên tôn. Hiện tại huyết ngân tôn giả trước người, hiếu kỳ dò hỏi, huyết ngân tôn giả, năm đó cùng ngươi vĩ đại vô thượng tiên một trận chiến bây giờ còn có cảm tưởng gì? Từ sau lúc đó ngươi là có hay không cân nhắc qua muốn bế quan khổ tu? Vượt qua lúc ấy trên là Nhật Diệu Thiên Tôn vô thượng tiên. Ha ha, vĩ đại vô thượng tiên lòng dạ như thế nào các ngươi có khả năng độ lượng? Mà lại, thiên phú của ta mặc dù không cách nào cùng vĩ đại vô thượng tiên sánh vai, nhưng ở lúc ấy một lần kia thiên tôn bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng người nổi bật. Tinh không tôn chủ bảng thứ 322 vị chính là đối với ta thực lực tốt nhất đồng ý. Huyết ngân thiên tôn cười lớn, năm đó ta cùng vô thượng tiên một trận chiến, thế nhưng là đánh ra tình cảm tới. Cuối cùng hai chúng ta cùng chung chí hướng, thậm chí làm ra ước định, về sau có cơ hội lại lần nữa luận bàn. Chỉ tiếc, tự trận chiến kia về sau, vĩ đại vô thượng tiên liền nhất phi trùng thiên, tại cực trong thời gian ngắn thành tôn giả, thành chí tôn không nói, hiện tại cũng đang lâm vô thượng, đi đến vũ trụ chi đỉnh, tinh không cực kỳ, luận bàn ước hẹn, về sau sợ là lại không có cơ hội. Nói xong, hắn còn tràn đầy tiếc nuối, nghĩ không ra huyết ngân tôn giả năm đó như thế cao minh, thế mà còn có thể để vĩ đại vô thượng tiên coi trọng cùng tồn tại hạ ước định. Một bên bất hủ, các tôn giả nghe, từng cái trong mắt tràn đầy sùng kính, cùng đối với hắn có thể cùng vĩ đại vô thượng tiên giao thủ mà cảm thấy ao ước. Trên thực tế vĩ đại vô thượng tiên vẫn là một cái rất điệu thấp người. Năm đó có cái gọi giải tinh Trần Thiên Kiêu liền ở tại vĩ đại vô thượng tiên bên cạnh. Còn có người vì kết giao giải tinh Trần muốn tới cửa đuổi đi vô thượng tiên. Tốt chiếm được hắn sơn phong, gần nước lâu đài thu hoạch được cùng giải tinh trần giữ quan hệ tốt con đường. Còn có loại sự tình này, người kia mắt bị mù sao? Cái này còn không ngừng. Sau đó Thái Hoàng Thần Quốc quá huy thân vương chi tử Thái La Thế Tử. A, chính là Thái La Tôn Giả. Hắn còn lập xuống đổ ước. Không muốn lúc kia vĩ đại vô thượng tiên đã có Nhật Diệu Thiên Tôn chiến lực. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật muốn tu luyện đến tầng thứ bảy. Trực tiếp một tiếng hót lên làm kinh người. Mượn cái kia cơ hội thu được đến trăm vạn mà tính A Mỗ Lâm Đức điểm tích lũy. Đồng thời triệt đề mở ra hắn tiếp xuống nhất phi trùng thiên con đường. Quả nhiên là Kim Lân há lại là vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng A. Huyết Ngân Tôn Giả nói. Mà những bất hủ kia. Các tôn giả cũng là nghe được ngẩn người mê mẩn. Hận không thể hóa thân thành Huyết Ngân Tôn Giả trong miệng nhân vật chính vô thượng tiên. Lấy tuyệt thế thiên tư. Tiếu ngạo thiên tài hội tụ A Mỗ Lâm Đức núi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.